Đích nữ trọng sinh ký, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Nhạn Phù nhìn Ngọc Hy, giống như hy vọng có thể từ trên mặt nàng nhìn ra manh mối 81, tiếng trung võng. www.81zw.com trải qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, nàng thực xác định tứ cô nương không phải trên mặt biểu hiện như vậy thuần lương. Hôm nay sự, Thu Nhạn Phù tổng cảm thấy là Ngọc Hy thiết kế. Có cái này cố kỵ. Thu Nhạn Phù mở miệng nói. Gì, ngươi xem bốn biểu muội này quần áo đều ướt, vẫn là làm bốn biểu muội trước đổi thân xiêm y đi. Dùng muội muội sự đợi lát nữa lại nói, Võ Thị ném ra chén trà về sau cũng biết chính mình quá mức rồi, nơi này không phải Hà Bắc, mà Ngọc Hy cũng không phải nha hoàn bà tư. Ngọc Hy đánh Ngọc Dung, cùng nàng đánh Ngọc Hy kia chính là hoàn toàn bất đồng cảm nhớ, đều nói mẹ kế làm khó, liền ở chỗ nơi này. Nếu nàng đánh chính là thân sinh nữ nhi, nhiều nhất bị người ta nói hai câu, nhưng Ngọc Hy là kế nữ, một cái không tốt, nàng phải lưng đeo một cái ác độc mẹ kế thanh danh. Võ Thị lúc này xem như khôi phục lý trí, theo Thu Nhạn Phù nói. Người đỡ Ngọc Hy đi đổi thân xiêm y, Thu Nhạn Phù đi trước đỡ Ngọc Hy thời điểm, không dự đoán được Ngọc Hy sẽ ném ra nàng. Thu Nhạn Phù một cái không chú ý, chiều sau đảo đi, té ngã trên đất. Chật vật bất kham. Võ Thị mới vừa áp chế đi xuống hỏa khí lại nổi lên. Người tới, cho ta đè lại nàng. Ta hôm nay nếu là không hào hào giáo huấn ngươi, về sau còn không được phiên thiên. Bích Đằng viện mấy cái bà tử đều là Võ Thị từ Hà Bắc mang lại đây. Được Võ Thị phân phó lập tức đi lên trước đè lại Ngọc Hy. Hai cái bà tử bắt đầu cho rằng Ngọc Hy sẽ giãy giụa, lại không nghĩ rằng Ngọc Hy thế nhưng không có bất luận cái gì phản kháng, đã bị các nàng ấn ngã xuống đất. Võ Thị lạnh mặt nói, bất kính trưởng bối, nhục mạ muội muội, ẩu đả biểu tỷ, ta xem ngươi quy củ đều học được cầu trong bụng đi. Hôm nay ta không giáo huấn, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được bên ngoài nha hoàn nói. Phu nhân, tam cô nương tới, đang ở ngoài cửa cầu kiến. Ngọc Thần vào phòng, nhìn đến Ngọc Hy bị người đè lại không thể nhúc nhích, trên mặt cũng sưng đỏ một tảng lớn, lạnh mặt. Mẫu thân. Không biết tứ muội muội rốt cuộc làm sai cái gì, thế nhưng làm ngươi hạ như vậy trọng tay. Gia đình giàu có không thịnh hành dùng cách xử phạt về thể xác, nếu là không nghe lời nhẹ của trách một đốn, trọng cũng bất quá là nhốt ở Phật đường sao chép kinh Phật. Võ Thị nhìn đến Ngọc Thần bộ dáng, lại tức đến không được. Này từng bước, căn bản là không đem nàng để vào mắt. Lúc này, Ngọc Dung rốt cuộc không hề khóc, mà là đỉnh một đôi sưng đỏ đôi mắt. Ngẩng đầu nhìn Ngọc Thần nói. Tam tỷ, tứ tỷ nói ta ngu dốt bất kham, học cái gì đều không biết, thậm chí còn động thủ đánh ta. Nói xong, làm Ngọc Thần xem trên mặt nàng hiện ra ngũ chỉ sơn. Nương biết sau thực tức giận, tìm tứ tỷ lại đây nói chuyện. Kết quả tứ tỷ không chỉ có chống đối ta nương, còn đem ta biểu tỷ đẩy ngã trên mặt đất. Ta nương khí tàn nhẫn, mới làm tứ tỷ quỳ trên mặt đất. Ngọc Thần nhăn lại mày. Lấy nàng đối Ngọc Hy hiểu biết, nếu không phải đại sự, sẽ không làm Ngọc Hy như thế tức giận. Ngọc Hy, sao lại thế này? Người như thế nào sẽ đánh ngũ muội muội? Ngọc Hy trên mặt hiện ra châm chọc ý cười. Ngũ muội muội, vì cái gì ngươi chỉ nói ta đánh ngươi, lại không nói ta vì cái gì đánh ngươi? Ngọc Dung dọa một bạch, Thu Nhạn Phù lại ra tới hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam biểu muội, đây đều là hiểu lầm. Ngọc Thần vẫn luôn đều coi thường Thu Nhạn Phù, hiện tại càng là coi thường. Nàng căn bản liền không để ý tới Thu Nhạn Phù, chỉ hướng tới Ngọc Hy nói. Ngọc Hy, lên, theo ta đi thấy tổ mẫu, có cái gì ủy khuất, cùng tổ mẫu nói. Võ Thị mí mắt rượt rượt, hù mặt hỏi. Ngọc Dung, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng ta nói rõ ràng. Ngọc Thần căn bản là không để ý tới Võ Thị này một bộ, cấp Võ Thị hành lễ, nói. Ta trước mang tứ muội muội đi tổ mẫu kia, đợi lát nữa còn thỉnh mẫu thân mang theo ngũ muội muội đến tổ mẫu kia, đem chuyện này nói cái rõ ràng. Võ Thị tính tình nóng nảy một ít, nhưng không phải ngốc tử, đi gặp lão phu nhân việc này đã có thể nháo lớn, nàng khẳng định không hảo trái cây ăn. Thu Nhạn Phù đi lên trước nói, tam biểu muội, việc này nháo ra đi đối nhị phòng danh dự cũng có rất lớn tổn hại, cuối cùng khó làm vẫn là dường. Thu Nhạn Phù là thật lợi hại. Nàng sớm nhìn ra Ngọc Thần thực để ý hàn cảnh ngạn cùng với thanh danh, cho nên biết dùng cái này kiềm chế Ngọc Thần là nhất hữu hiệu. đánh rắn đánh dập đầu, lời này rất đúng. Ngọc Thần có thể không thèm để ý Võ Thị, nhưng nàng lại không thể không thèm để ý chính mình cha ruột. Ở Ngọc Thần cảm nhận bên trong quan trọng nhất chính là lão phu nhân cùng Hàn Cảnh Ngạn, nếu là Võ Thị thanh danh có tổn hại đối nàng cha cũng không phải chuyện tốt. Ngọc Thần do dự một lát, nói, mẫu thân làm tứ muội muội bị lớn như vậy uy khuất, có phải hay không nên cấp một cái cách nói. Võ Thị nhìn đến Ngọc Thần thái độ phóng mềm, gánh nặng trong lòng được giải khai, không nháo đến lão phu nhân trước mặt ngầm giải quyết liền hào. Ngọc Dung, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngọc Dung nào dám nói ra nàng nhục mạ Ninh Thị nói. Thu Nhạn Phù liền biết sự tình không như vậy đơn giản. Gì, vẫn là làm bốn biểu muội trước đổi một thân xiêm y, mặt khác đợi lát nữa lại nói không muộn. Võ Thị nhìn Ngọc Dung, nơi nào không biết nơi này có ẩn tình. Này sẽ Võ Thị cái chán thình thịch, việc này nếu là áp chế không đi xuống, nàng chính là có đại phiền toái. Thu Nhạn Phù đi lên trước, chuẩn bị tiến lên đỡ Ngọc Hy lên. Nàng chỉ là làm bộ dáng, cũng không dám thật đi đỡ Ngọc Hy, vạn nhất Ngọc Hy lại đẩy một chút, nàng chẳng phải là lại đến té ngã trên đất. Làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng chỉ là chạm vào một chút Ngọc Hy cánh tay, Ngọc Hy liền đứng lên. Võ Thị nói, ta biết hôm nay sự làm ngươi bị ủy khuất, đây cũng là ta sai, là ta không quản giáo tốt ngươi ngũ muội muội. Ngọc Dung, còn không mau đi cho ngươi tứ tỷ tỷ xin lỗi. Ngọc Dung trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là đi lên trước cấp Ngọc Hy xin lỗi. Tứ tỷ tỷ, thực xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng, ta không nên tính tình. Muốn đánh muốn phạt, ta đều không có câu oán hận. Ngọc Hy cúi đầu không có hé răng, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Ngọc Thần tự hỏi đối Ngọc Hy cũng coi như có điều hiểu biết, Ngọc Hy cái dạng này rõ ràng là khí bất bình. Ngọc Thần suy nghĩ một chút nói, mẫu thân, ta trước mang theo tứ muội muội đi đổi thân xiêm y, việc này vẫn là chờ cha trở về xử trí không muộn. Võ Thị nghe xong lời này, trong lòng hoàn toàn thả lòng. Có Ngọc Thần hỗ trợ che giấu, lão phu nhân dù cho đã biết cũng bất quá là trách cứ hai tiếng. Nói đến nói đi, Võ Thị kỳ thật vẫn là nghĩ sai rồi Ngọc Hy chân chính chỗ dựa là ai. Võ Thị phân phó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi Tường Vi viện lấy tứ cô nương xiêm y lại đây, cấp tứ cô nương đổi. Làm Ngọc Hy cái dạng này từ Bích Đằng viện đi ra ngoài, còn không biết phủ đệ người đến như thế nào nghị luận. Trong phòng im ắng, liền bên ngoài gió thổi cây cối thanh âm đều nghe được đến. Ngọc Hy bắt lấy Ngọc Thần cánh tay, ách thanh âm nói. Tam tỷ, ta phải đi về. Ngọc Thần có chút rối rắm, nàng lại không nghĩ cấp Hàn Cảnh Ngạn rước lấy phiền toái, lại không nghĩ làm Ngọc Hy ủy khuất, dẫn tới nàng hiện tại thế khó xử. Liền ở ngay lúc này, nha hoàn bước nhanh tiến vào nói. Phu nhân, để phu nhân lại đây. Đường nàng nghe được Mạch Đông nói, liền biết Ngọc Hy khẳng định muốn tạo ương, cho nên vội vàng lại đây. Chỉ là nàng sân ly Bích Đằng viện xa nhất, cho nên mới sẽ đến như vậy vãn. Võ Thị nghe được Thu Thị tới, mặt một chút cương. Nàng này sẽ là thật hối hận, lúc ấy không chú ý đúng mực, hiện giờ làm Ngọc Hy đỉnh này một khuôn mặt còn có này một thân ướt át quần áo. Làm Thu Thị nhìn đến còn không được nháo đến toàn phủ đều biết, này đối nàng cực kỳ bất lợi. Thu Thị nhưng thật ra tưởng mở miệng làm Ngọc Hy vào nhà tránh đi Thu Thị, đáng tiếc, lúc này Thu Thị đã vén rèm lên đi đến. Ngọc Hy là toàn ma ma đồ đệ, trừ bỏ dược liệu quá sang quý không dậy nổi phao không được thuốc tắm, mặt khác Ngọc Thần hưởng thụ tự nhiên sẽ không lộng Ngọc Hy. Mấy năm xuống dưới, Ngọc Hy cũng dưỡng ra một thân kiều nộn như nước da thịt. Đừng nói dùng trà ly, chính là bình thường ấn một chút đều có dấu vết lưu lại. Lúc này Ngọc Hy mặt sưng phù đến không thành dạng, dính lá trà cũng không rơi xuống, thoạt nhìn buồn cười lại có thể cười. Thu Thị nhìn thấy Ngọc Hy cái dạng này, cả người đều ngốc tại. Ngọc Hy nhìn đến Thu Thị, tiến lên ôm Thu Thị khóc lớn. Bá mẫu, bá mẫu, này từng tiếng kêu to, tràn ngập phẫn nộ cùng uy khuất. Trong phòng người nghe xong trong lòng đều nhịn không được run lên. Ngọc Thần trên mặt có chút hồng. Thu Thị nghe được Ngọc Hy tiếng khóc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mặt đều tức giận đến tím. Võ Thị, không biết Ngọc Hy làm cái gì thiên nộ nhân oán sự, muốn ngươi hạ như vậy độc thù. Vừa rồi Tường Vi viện sinh sự Thu Thị đã biết, nàng cho rằng Võ Thị lại bênh vực người mình cũng bất quá là của trách Ngọc Hy hai câu, rốt cuộc sai ở Ngọc Dung, lại không nghĩ rằng Võ Thị thế nhưng hạ như vậy độc thủ. Độc thủ hai chữ, làm Võ Thị cả người đều không tốt. Chỉ là hôm nay sự là nàng không ở Lý, Võ Thị cũng chỉ có thể căng ra đầu. Đại tẩu, hôm nay việc này là ta nóng này, nhưng ta cũng chỉ là thất thủ, cũng không phải cố ý. Thu Thị cười lạnh một tiếng, vỗ Ngọc Hy bả vai nói. Không khóc, tùy ta cùng đi thấy lão phu nhân. Lão phu nhân nhất định sẽ cho ngươi chủ trì công đạo. Ngọc Thần há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói. Ngọc Dung cũng không ngốc, biết đi lão phu nhân nơi đó nàng không chiếm được hảo. Tứ tỷ tỷ, đều là ta sai, muốn đánh muốn phạt. Lời nói còn chưa nói xong, Thu Thị cùng Ngọc Hy đã không ở trong phòng. Võ Thị trong viện nha hoàn bà Từ lại cường, cũng không dám ngăn cản đương gia phu nhân. Võ Thị thấy thế không tốt, lập tức đuổi kịp. Gia Bích đằng viện, Ngọc Hy lau nước mắt, nói. Đại bá mẫu, ta còn là hồi Tường Vi viện rửa mặt chải đầu một chút lại đi thấy tổ mẫu đi. Như vậy đi gặp tổ mẫu, ta lo lắng làm sợ tổ mẫu. Thu Thị lạnh mặt nói, này ngươi không cần lo lắng, lão phu nhân cái gì sóng gió chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụ ý, điểm này việc nhỏ còn dọa không lão phu nhân. Thực mau, đoàn người liền đến thượng phòng. Lão phu nhân nhìn Ngọc Hy bộ dáng, mặt một chút đen. Sao lại thế này, Ngọc Hy ếch giọng nói, đem nàng sở tao ngộ sự tự thuật một lần, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có giấu giếm chính mình nói qua nói. Không đợi Ngọc Hy nói xong, Thu Thị liền khí bất quá. Cái gì kêu Tường Vi viện là cái rách nát địa phương? Người ghét bỏ Tường Vi viện là rách nát địa phương, người ý tứ làm ngươi ở tại Thủy Tương viện là ủy khuất ngươi. Làm ngươi ở tại quốc công phủ là ủy khuất ngươi. Ta đảo không nghĩ tới, làm ngươi ở tại quốc công phủ nhưng thật ra ủy khuất ngươi. Thủy Tương viện cách cục cùng Tường Vi viện không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là Thủy Tương viện bố trí so Ngọc Hy sân muốn cao hơn một cấp bậc. Ngọc Dung có mốc, cũng biết không thể chống đối Thu Thị. Cách chương.